ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 76, ngày nhập học đầu tiên của Heiji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76 ngày nhập học đầu tiên của Heiji Usagi ở trong phòng thay đồ. Hôm nay cô muốn xem những hành động của Heiji khi ở trường dùng một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Usagi đeo thêm tấm khăn che mặt mới mua, cả khuôn mặt chỉ hở ra một con mắt trái. Sekibato được dắt bên hông, trông cô lúc này không khác gì một tên trộm. Khi Heiji bước khỏi nhà đến nơi tập trung thì Usagi cũng đi theo thằng bé. Đường đến trường là ở phía nam. Bởi vì hiện nay không còn mấy ai theo nghề ninja nữa nên đa số học sinh đều là các con cháu nhà dòng họ Nhẫn giả lâu đời. Học sinh vào nhập học cho năm học mới tổng số không quá 100 học sinh. Usagi đứng trên cao tại bức tượng các vị Hokage quan sát bên dưới. Lúc này, Shino, này đã trở thành giáo viên đang điểm danh các học sinh mới. Uchiha Sarada, vâng, Sarada nghe tên mình, nghiêm túc đáp lại. Uchiha Heiji, vâng, Heiji đáp lại, sau khi cậu nhóc đáp thì là một hồi bàn tán xôn xao. Cho đẩy nhẹ lưng Sadara, nói thầm, chẳng phải nhà Uchiha chỉ còn cha cậu thôi sao? Chẳng lẽ cha cậu còn có đứa con riêng? Cậu đừng nói lung tung, ngoài cha tớ ra còn một người nữa. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy cô ấy. Hình như, tên gì nhỉ? Phải rồi, là Uchiha Usagi. Cô ấy và mẹ tớ đều là học trò của ngài Hokage đệ ngũ cùng Hokage đệ lục. Sarada quay đầu lại đáp, cha tớ cũng từng nhắc tới cô ấy. Ông nhấn mạnh rằng cô ấy mạnh ngang ngửa với ngài đệ thất. Shikadai hai tay đốt túi quần nhún vai nói. Hừm, Inojin liếc nhìn xung quanh, nhún vai nghiêng đầu tỏ vẻ ta đây không quan tâm điều này. Shino cứ tiếp tục điểm danh, học sinh mới cứ tiếp tục đáp. Cho đến khi Uzumaki Boruto được điểm danh lên, cái tên lại dậy lên một hồi bàn luận. Nhưng mà Shino gọi một hồi cũng chẳng thấy Boruto đâu. Shikadai ngẩng đầu nhìn trời than thở, thật phiền phức, đã nhắc la không được đến muộn rồi mà. Ngay chính lúc này, một cái đầu tàu hỏa lao với vận tốc 120 km/h hướng xuống tượng đá Naruto đang mỉm cười. Mọi người vô cùng sững sờ cùng kinh sợ, cứ tưởng đầu tàu hỏa sẽ đâm vỡ đầu tượng nhưng nó đã ngưng lại trong không trung. Không, nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy có một bóng đen đã đỡ lấy nó. Bằng một tay, ạc, thằng nhóc Boruto lại quậy phá nữa rồi co. Konohamaru ôm đầu, cảm thấy não bị thiếu máu. Cậu nhanh chóng phóng lên trên tượng Naruto, xử lý nguy hại. Boruto chui ra từ trong khoang tàu lửa, vô cùng vui vẻ hô lớn. Uzumaki Boruto đã có mặt. Uzumaki khoai tây chiên, Usagi lạnh nhạt cất giọng, xoay xoay đầu tàu hỏa khiến cho Boruto và cậu nhóc bên trong rơi ra. Nhìn hai đứa trẻ hoảng sợ rơi giữa không trung, Usagi không nhanh không chậm ném đi đầu tàu hỏa rồi lao xuống đỡ hai đứa trẻ. Mặc dù nói là đỡ nhưng thật ra là xách cổ áo hai đứa như xách hai con mèo nhỏ, đem xuống trước mặt Naruto. Bưu phẩm khoai tây con hoàn trả khoai tây bố, âm thanh lạnh lùng lãnh khốc của Usagi cất lên, khiến cả đám trẻ con non tơ ở đây sợ run người. Tất cả đám trẻ đều thấy, người đen xì bí ẩn này đã ném cái đầu tàu hỏa đi như ném một quả bóng. Sau đó, lại khoe ra tốc độ kinh hoàng khi tiếp lấy Boruto và người còn lại kia. Chị Usagi, cảm ơn chị nhiều. May mà có chị ở đây. Konohamaru chạy đến xoa xoa đầu cười nói. Mắt của cậu tinh tế hơn rồi. Usagi nhếch miệng, là do thanh kiếm của chị mà thôi. Konohamaru cười hì hì, mắt nhìn xuống phần chuôi kiếm lộ ra khỏi áo choàng của Usagi. Mẹ, Heiji kinh ngạc bật thốt. Không chỉ có Heiji, ngay cả Shikadai, Sarada và Cho cũng đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa nhắc đến liền đã thấy người xuất hiện trước mặt. Usagi quay lại nhìn con mình một chút, sau đó làm như không quen biết, xoay người thuấn thân biến mất. Toàn trường lúc này vỡ òa lên, nhanh quá, biến mất người đó biến mất rồi. Đó là ai vậy chứ? Boruto nãy giờ không được ai chú ý, cậu nhíu mày kéo kéo áo Konohamaru, nói. Anh Konohamaru, đó là ai vậy? Hả, em không biết đó là ai sao? Konohamaru kinh ngạc, Boruto phồng má lên, làm sao em biết được đó là ai? Chị ấy chính là vợ của anh Neji, chính là bác gái của em đó. Konohamaru gõ đầu Boruto một cái. Hề, đó sao? Boruto kinh ngạc, em đừng nói là ngay cả bác mình em cũng không biết nhé. Làm sao em biết được? Mỗi lần đến nhà ông ngoại thì chỉ thấy bác Neji, em đã thấy bác gái bao giờ đâu. Mẹ em nói bác ấy vô ảnh vô tung, vô cùng thần bí. Trong bức ảnh nhóm của ngài đệ thất em cũng thấy rồi đó. Konohamaru đáp, là cái người bịt mặt đó ạ, Boruto hỏi. Phải, chị ấy là một trong Jonin huyền thoại, đồng đội của cha em và cha mẹ Sadara đấy. Anh có vẻ sùng bái bác ấy nhỉ? Dĩ nhiên, ngoài cha em thì chị ấy là sư phụ thứ ba của anh đấy. Thế sư phụ còn lại đâu, ngoài cha em ấy? Ông ấy à, không để Konohamaru nói hết lời, Shino đã bước lên, khẽ đằng hắng lấy hơi nói. Mọi người im lặng, bây giờ chúng ta nghe ngài đệ thất nói. Toàn trường trở nên im lặng, Naruto bước lên, khẽ ho nhẹ rồi phát biểu một bài văn mới bị Shikamaru bắt học thuộc để nói cho lũ trẻ nghe. Bài phát biểu dài dòng đến nỗi mà Boruto đã ngáp ba lượt rồi mà vẫn chưa hết. Ngược lại với Boruto, những người khác lại nghe vô cùng chăm chú, bởi vì bọn họ ai ai cũng sùng bái vị Hokage này. Được gặp Hokage đã chính là một vinh dự cực lớn, điều này khiến bọn họ có thể vui ba ngày ba đêm và đem đi khoe với những người khác. Nửa tiếng sau, bài phát biểu rốt cục cũng xong, các học sinh bắt đầu được phân lớp và theo giáo viên chủ nhiệm trở về lớp mình. Heiji vẫn luôn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, mong muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đang quan sát mình ở đâu đó nhưng lại vô vọng. Cậu tìm cái gì thế? Một người bạn bên cạnh Heiji hỏi, đôi mắt cũng liếc xung quanh mong ngóng thấy được cái gì đó đặc biệt. Không có gì, Heiji lắc đầu, cậu không hề chú ý trên trời cao, một đôi cánh chim rực lửa đang cháy. Usagi, nhìn Heiji bước vào trong trường rồi thì cô mới từ từ hạ xuống sân thượng, sử dụng thuật biến hình, biến trở thành bản thân của năm 12 tuổi, dùng tóc mái dài che đi con mắt phải. Sau đó, Usagi lẻn dần xuống, tiến vào lớp học của Heiji mà không một ai biết, từ từ biến thành một thành viên của lớp một cách trương.